Đỉnh cấp tông sư, chương 703, học viện linh võ có biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, trong lúc nâng cao được cảnh giới thì anh còn tiếp tục lĩnh ngộ cả ý cảnh của gió và mây. Không chỉ vậy, anh còn tu luyện cả Long Ngục Kiếm. Bên ngoài Ngộ Đạo Các, hàng ngày đều có rất nhiều học viên của học viện linh võ đến chỉ muốn xem Tô Minh đã kết thúc tu luyện chưa. Những học viên này ngày nào cũng đến, vô cùng cung kính với Tô Minh. Trận chiến với Trần Thanh Minh hôm đó, Tô Minh đã thể hiện ra năng lực thực chiến kinh người cùng với thiên phú yêu nghiệt và thủ đoạn quái dị. Vì vậy anh đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng mọi người. 10 ngày nay, mỗi ngày mọi người thảo luận nhiều nhất là liên quan đến Tô Minh. 10 ngày nay tất cả mọi người ở học viện linh võ, từ lãnh đạo đến học viên, ai nấy đều ở trạng thái vô cùng phấn khích. Nhưng, cho dù có phấn khích đến mấy thì cũng chỉ tiếc diễn 10 ngày rồi cũng bình lặng trở lại. Dù sao thì cũng đều là tu giả võ đạo. Việc tu luyện mới là quan trọng nhất. Những học viên mới và cũ dần dần đều khôi phục lại nhịp độ tu luyện của ngày thường. Rồi lại 10 ngày qua đi. Và rồi một hôm, học viện linh võ có một biến động không lớn cũng không nhỏ. Học viện linh võ có 2 học viên mới. Thông thường mà nói, kỳ sát hạch kết thúc, những học viên muốn được vào học viện linh võ thì sẽ phải đợi kỳ thi năm sau. Nhưng 2 học viên mới này lại cầm lệnh bài tiến cử đến. Vì vậy đã phá lệ được vào học viện linh võ. Đó là một đòi nam nữ. Nam 23 tuổi, tên là Mạnh Lăng. Nữ 19 tuổi, tên là Hứa Như Ý. Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là 2 người này có thực lực khá khủng khiếp. Đặc biệt là Mạnh Lăng, đã ở cảnh giới thông thiên. Đúng vậy, thực lực của hắn đã đạt đến cảnh giới thông thiên rồi. Ở độ tuổi 23 mà ở cảnh giới thông thiên thì phải nói như nào nhỉ? Đừng nói là ở học viện linh võ, ngay cả ở tầng võ trung đẳng cấp nhất, thậm chí là tầng võ cao thì đều được coi là yêu nghiệt trong lớp trẻ rồi. Còn về Hứa Như Ý, tuổi còn nhỏ nhưng đã ở cảnh giới động hư sơ kỳ. Như vậy cũng là giỏi lắm rồi. Đã thế, cô ta còn rất xinh đẹp. Cuối cùng cũng vào được học viện linh võ rồi. Hừm, tên khốn Tô Minh ở trong này. Hứa Như Ý là ai nào? Nếu Tô Minh ở đây thì sẽ kinh ngạc phát hiện ra. Hứa Như Ý này chẳng phải là cô gái ở Cửu Hư Tông Huyền Linh Sơn sao? Khi đó, Tô Minh đánh chết thú cưng của cô ta, còn đánh vào mông cô ta nên vô tình đã gây thù chuốc oán. Sau đó ở Đế Thành, vì thế lực chống lưng cho nhà Còng Tôn chính là Cửu Hư Tông Huyền Linh Sơn. Vì vậy Hứa Như Ý đã đến Đế Thành, nhưng lại bị Công Tôn Thần lừa đến viện võ. Đạo nhà họ Diệp gây phiền phức với Tô Minh, cuối cùng lại bị Tô Minh đánh vào mông. Nói ra thì Hứa Như Ý cũng khá may mắn. Mặc dù cô ta có thiên phú võ đạo tốt nhưng cả đời này khéo không thể tu luyện thành công. Chỉ có thể ở trái đất này. Nhưng cô ta lại có được quyền thừa kế. Được sư tôn đưa đến Đại Lục Thanh Huyền ở tầng võ trung đẳng cấp. Hơn nữa, còn được tông chủ của Thái Hai Tông ở Đại Lục Thanh Huyền nhận làm đệ tử. Còn Mạnh Lăng chính là con trai của tông chủ Thái U Tông. Có danh tiếng vô cùng lớn ở Đại Lục Thanh Huyền. Cũng là người có thực lực yêu nghiệt nhất trong lịch sử Thái U Tông. Vì có nhan sắc hơn người, cộng với tính cách đáng yêu nên Hứa Như Ý vào Thái U Tông chưa lâu thì đã được Mạnh Lăng chú ý đến và đem lòng yêu thích. Mạnh Lăng ra sức theo đuổi nhưng Hứa Như Ý lại không đồng ý. Cuối cùng, vì quá phiền phức nên cô ta mới tiện miệng nói một câu. Nếu anh có thể dạy cho Tỏ Minh một bài học thì tôi sẽ cho anh cơ hội được theo đuổi tôi. Hứa Như Ý chỉ buột miệng nói một câu nhưng ai ngờ Mạnh Lăng lại coi là thật. Mạnh Lăng phát động thế lực của toàn bộ Thái U Tông thậm chí là Đại Lục Thanh Huyền để kiếm tìm tin tức của Tô Minh. Tất nhiên sau đó biết được hiện giờ Tô Minh đã đến học viện linh võ. Vì vậy mới có chuyện Mạnh Lăng và Hứa Như Ý đến học viện linh võ và trở thành học viên mới của học viện này. Trên thực tế, Hứa Như Ý không hề muốn đến. Bởi vì lúc đó cô ta chỉ tùy ý nói thôi. Chỉ là có chút oán hận Tỏ Minh chứ không thật sự muốn Tô Minh chết. Nếu Mạnh Lăng ra tay đối phó thật với Tô Minh thì khéo Tô Minh chết mất. Không phải cô ta coi thường Tô Minh mà trên thực tế. Thực lực của Mạnh Lăng quá mạnh, quá yêu nghiệt, không nói đâu xa. Nhưng trong lịch sử của Thái U Tông thì chưa có ai tu luyện được thành công cả ba chấn môn thần thông cả. Vậy mà Mạnh Lăng làm được. Đúng là không phải người. Bản thân Hứa Như Ý cũng từng tiếp xúc với ba môn thần thông này nhưng chỉ hiểu được đôi chút thôi. Phải biết rằng, Mạnh Lăng mới 23 tuổi. Ngoài ra, hình như Mạnh Lăng còn có chiến thể gì đó. Mặc dù Tô Minh cũng rất yêu nghiệt nhưng dù sao thì trái đất cũng cách đại lục Thanh Huyền khá xa. Kể cả Tò Minh có yêu nghiệt, đến mức nào thì cũng không cùng đẳng cấp với Mạnh Lăng ở đại lục Thanh Huyền được. Chứ càng không nói đến việc Mạnh Lăng đã ở cảnh giới thông thiên rồi. Mặc dù không muốn đến nhưng Hứa Như Ý cảm thấy, nếu mình không đến mà một mình Mạnh Lăng đến học viện linh võ thì Tô Minh chết chắc. Có mình ở đó, biết đâu có thể ngăn cản Mạnh Lăng giết Tô Minh. Hiện giờ đã đến học viện linh võ rồi. Cũng coi như là yên tâm phần nào. Điều có ta muốn làm lúc này là làm sao để bắt nạt Tô Minh. Làm sao để anh ngoan ngoãn xin lỗi. Gọi cô ta một tiếng chị. Chứ không muốn lấy mạng của anh. Chỉ nghĩ đến đây thòi mà đã phấn khích rồi. Sư muội, chúng ta tìm một người để hỏi xem Tô Minh đang ở đâu. Mạnh Lăng lên tiếng nói. Hắn mặc bộ đồ màu trắng, cầm chiếc quạt xếp, thanh kiếm dài, cộng với khí chất hơn người, ngoại hình tuấn tú, thoạt nhìn trông như tiên nhân. Vì vậy mà rất nhiều học viên đi lại ở học viện linh võ đều quay lại nhìn. Cách chương.